Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu không ngờ sự việc lại phát triển như vậy. Nàng ngạc nhiên nói, Thánh Thượng, 282. Đương nhiên, Lâm Quý Phi nói, yên tâm đi, bản cung nói được làm được. Bà ấy lau lau đầu ngón tay, khôi phục vẻ quý phái lười biếng. Nhưng không phải bây giờ, mùi này nặng quá, đợi ta tắm rửa xong rồi mới đi tìm Thánh Thượng. Khương Thư Yểu gật đầu, nghĩ bụng lát nữa về hỏi Tạ Tuân xem chuyện gì đã xảy ra. Lâm Quý Phi ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, không sớm nữa, con về trước đi. Khương Thư Yểu nghĩ đến Tạ Tuân hết ca trực còn đang đợi nàng ở cổng cung. Liền hành lễ cáo lui, nàng đi chưa được bao xa. Lâm Quý Phi quét sạch vẻ lười biếng vừa rồi, tinh thần phấn chấn, bắt đầu lại việc hút ốc. Lần này cuối cùng không cần kiềm chế nữa, hút kêu xì xì vang rồi, dùng sức mạnh đến nỗi hút thẳng thịt ốc vào miệng, vừa thưởng thức nước sốt vừa nhai thịt, thật là sảng khoái. Khương Thư Yểu ra khỏi cửa cung, Tạ Tuân đã đợi nàng một lát. Vầng dương tà dần hạ, chân trời nhuốm sắc đan hồng, để lại một dải kim biên ở đáy, vạn trượng hào quang vàng rực tỏa ra, chói lòa khiến người chẳng mở mắt được. Hinata Tuân thân hình cao lớn, mặc quan phục sặc sỡ, đứng cách cửa cung chẳng xa, cực kỳ nổi bật. Trong lòng Khương Thư Yểu bỗng dưng nảy sinh hoan hỉ, xách váy chạy về phía hắn. Tạ Tuân như có linh cảm, quay người lại, quả nhiên thấy bóng dáng Khương Thư Yểu đang chạy đến. Hắn không ngờ nàng lại chạy về phía mình, vô thức giơ tay muốn đỡ lấy nàng, sợ nàng ngã, nhưng chợt nhớ ra đây là trước cửa cung, vội vàng hạ tay xuống. Khương Thư Yểu chạy đến trước mặt hắn, vừa kịp dừng bước, thở hổn hển, đợi lâu không? Không lâu, Tạ Tuân buột miệng đáp, dù lâu cũng không lâu. Nếu mỗi ngày tan trầu đều được tắm mình trong ánh tà dương chờ đợi nàng như thế này thì tốt biết mấy. Chợt quay người thấy nàng chạy về phía mình, hương vị chờ đợi cũng trở nên tuyệt diệu. Câu nói này không đầu không đuôi. Khương Thư Yểu không hiểu, kéo kéo tay áo quan phục của hắn. Đi thôi, Tạ Tuân gật đầu, hai người sóng vai bước đi. Hôm nay ở trong cung lâu như vậy, đã làm những gì? Trò chuyện một lát, đánh cuộc, nấu một món cho quý phi nương nương. Ồ, Tạ Tuân cúi đầu nhìn nàng. Nàng còn nấu ăn trong cung nữa sao? Khương Thư Yểu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cuối cùng hỏi, chàng đoán xem quý phi nương nương có ăn không? Tạ Tuân mím môi cười, lại thấy vẻ mặt đắc ý của nàng, không nhịn được cười rạng rỡ. Đương nhiên, không những ăn, còn thấy rất ngon phải không? Hà, Khương Thư Yểu nói, sao chẳng biết, nàng đã cố gắng miêu tả quá trình thật căng thẳng lo lắng mà. Hắn đương nhiên đáp, vì là do nàng làm. Khương Thư Yểu bị câu nói này làm cho hơi ngượng. Đờ, ớ, em mờ là người hắn. Gì vậy chứ, lúc này đã một lát sau giờ tan trầu. Trước cửa cung không còn nhiều người, phần lớn đều là các lão quan râu tóc bạc phơ tan trầu muộn. Hai người sóng vai đi quả thật khiến người khác chú ý. Nhưng Tạ Tuân lại không muốn lãng phí cơ hội cùng đi này. Bèn lén lút đưa tay về phía Khương Thư Yểu. Quan phục rộng rãi sặc sỡ, hòa quyện cùng lụa mềm màu sen nhạt của Khương Thư Yểu. Ống tay áo rộng chồng lên nhau, va chạm vào nhau. Khương Thư Yểu không hiểu ý, đang định dịch tay ra, bỗng bị Tạ Tuân nắm lấy tay. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tạ Tuân. Tạ Tuân nắm tay trái thành quyền, áp lên mũi ho khan. Tay áo che khuất rồi, trọng điểm là cái này sao? Khương Thư Yểu cạn lời. Tạ Tuân nói xong, còn quay trái ngó phải nhìn một vòng, xác nhận không có quan viên nào nhìn về phía hai người nắm tay, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nắm được tay, bước chân Tạ Tuân càng thêm nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy con đường này quá ngắn, chưa đi được mấy bước đã tới trước xe ngựa. Tạ Tuân đỡ Khương Thư Yểu lên xe, theo sát nàng chui vào, ngồi xuống bên cạnh, cách Trương.